Khủng bố sống lại, chương 829, vấn đề cùng đình trệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển người phun trào thanh âm từ phụ cận truyền đến, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Cái này cỡ lớn mua sắm siêu thị tầng 1 đã bị vô số người cho chất đầy, mà lại ở bên ngoài còn không ngừng có người hướng bên trong chen chúc tới tầng 1. Mỗi một góc đều đứng đầy người về sau, những người còn lại liền hướng nơi này tầng 2 dũng mãnh lao tới, từ cửa thang máy, từ an toàn thông đạo, từ bất kỳ một cái nào tiến vào tầng 2 địa phương. Không tồn tại góc chết, mỗi cái địa phương đều không có người ra vào. Rất nhanh, tầng 2 bị chen đầy, đã dung nạp không hạ càng nhiều người, bất quá những người còn lại nhưng lại tiến về tầng 3, phảng phất không hoàn thành mỗi cái mục đích những người này vận hành là sẽ không ngừng. Chân chính quỷ đang thao túng bọn hắn, mục đích có lẽ chính là vì xử lý ngoài ý muốn lại tới đây hai cái người sống. Dương Gian cùng Lý Dương. Đầu người siêu thị tựa hồ đối với lệ quỷ đến nói rất trọng yếu, nếu không có khả năng xuất hiện loại này đại quy mô dị thường. Trước đó tại khách sạn thời gian cũng vẻn vẹn chỉ là bị một chút bạo phá tập kích, tai nạn xe cộ tập kích mà thôi, đại bộ phận dị thường người cũng không có tham dự vào. Có thể hiện tại, đoán chừng mảnh khu vực này tất cả mọi người quỷ dị người toàn bộ đều điều động. Có thể nói, liền trang mô hình làm dạng duy trì thành thị vận hành đều không cần, liền muốn đem Dương Gian cùng Lý Dương hai người xử lý. Nếu như bọn hắn chết rồi, lớn như vậy xuyên thành phố những ngày kinh khủng sự tình đem lần nữa vùi lấp, không có người biết nơi này đã xuất hiện kinh khủng như vậy dị thương. Dương Gian cùng Lý Dương tại lầu 5, giờ phút này chẳng có chuyện gì làm, liền tại yên lặng chờ dưới lầu cái kia vô số phun trào người xuất hiện. Phải xử lý rơi quỷ, liền nhất định phải đối kháng chính diện lệ quỷ, tuyệt đại bộ phận tình huống là không cho phép ngươi đầu cơ trục lợi. Những người kia lên lầu. Lý Dương giờ phút này hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy toàn thân đều đang run sợ, trong đầu hồi tưởng lại lúc trước tại quỷ họa thế giới cầu sinh từng màn. Nhưng quỷ họa dù sao không phải hiện thực, có thể xem như một cơn ác mộng. Có thể trước mắt lại là thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt. Phát sinh tại một tòa bình thường thành thị bên trong đại quy mô linh dị hiện tượng. Dương Gian không nói một lời, hắn tại suy xét nghĩ đến tiếp xuống như thế nào ứng đối cái này lệ quỷ, lại tại cấu tư cái này lệ quỷ sẽ dùng phương thức gì tập kích hai người bọn họ. Nếu như nơi này quỷ thật là không đầu quỷ ảnh đầu, như vậy theo lý thuyết hẳn là có quỷ ảnh một chút đặc thù. Không, cũng không thể nghĩ như vậy. Quỷ bị sách phân về sau, cũng có thể lực cũng bị sách phân. Không đầu quỷ ảnh chỉ là có một ít quỷ dị năng lực, có một bộ phận trọng yếu năng lực không trọn vẹn bị quỷ ảnh đầu mang đi. Cái kia bộ phận có lẽ thuộc về không biết lĩnh vực. Nhất định phải đem cái này lệ quỷ xem như một kiện hoàn toàn mới sự kiện linh dị đối đãi, không thể cùng không đầu quỷ ảnh sự kiện nói nhập làm một. Dương Gian cái biến mạch suy nghĩ, điều chỉnh tâm tính. Giờ phút này, đại lượng người đã tràn vào cái này tầng lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người, lít nha lít nhít một mảnh, tạo thành biển người, từ mỗi một lối ra không ngừng tới gần, mỗi người đều là không nói một lời, thần sắc hơi có vẻ ngốc trệ, nghĩ là người sống, lại như là cứng ngắc thi thể, lộ ra mấy vị quái dị. Chung quanh âm lãnh khí tức nương theo lấy nồng đậm mùi hôi thối nói bao phủ mà tới. Dương Gian mặt không biểu tình, hơi đỏ lên ánh mắt quét nhìn những người này, trong lòng không có sợ hãi, chỉ có một tia kiêng kỵ. Nhìn như dày đặc đám người, kỳ thật đối với người ngự quỷ không tạo được quá lớn uy hiếp. Chân chính có uy hiếp là cái này vô số người trong ẩn tàng ở trong đó một con quỷ. Khả năng này là chân chính lệ quỷ. Đội trưởng, muốn động thủ sao? Đối mặt biển người vọt tới, Lý Dương có chút chấn định không xuống, hắn lộ ra rất cấp bách nhìn về phía Dương Gian, hy vọng lập tức động thủ ngăn cản chính diện đi tới những người này. Không cần, Dương Gian rất tỉnh táo. Coi bọn họ là con rối đối đãi là được rồi, không nên bị những người này cho mê hoặc, nguy hiểm không trên người những người này, mà trong bọn hắn ở giữa, lưu ý chân chính quỷ, chỉ cần tìm được nó, đồng thời giải quyết những người này toàn bộ đều muốn xong đời. Lý Dương an nhịn ở nội tâm bất an, hai người tùy ý những này quỷ dị người tuôn ra bên trên lầu 5 cái này trong khố phòng, không có ngăn cản cũng không có cái khác hành động gì. Rất nhanh, những này quỷ dị người đã đi tới Dương Gian cùng Lý Dương bên người. Liền tại một mét phạm vi bên trong, cơ hồ đều đã muốn dán vào, gần như vậy khoảng cách Dương Gian thậm chí có thể nhìn thấy trước mắt cái này thân người bên trên cái kia xấu vết tích, cảm nhận được thân thể bên trên truyền đến âm lãnh khí tức. Lý Dương chung quanh cũng bị mấy người vây quanh, hắn khẩn trương toát ra mồ hôi lạnh muốn động thủ nhưng lại cố kiềm nén lại. Bởi vì Dương Gian không có động thủ, hắn không dám loạn hành động. Những này người chết sống lại giống nhau đồ vật cứ như vậy thiếp thân đứng, cho dù là không có đối với ngươi làm cái gì, vẫn như trước cảm thấy rùng mình, bởi vì là chân chính kinh khủng nguy hiểm liền ẩn tàng ở trong đó. Có lẽ quỷ liền đứng sau lưng ngươi, có lẽ quỷ liền đứng ở trước mặt ngươi. Tóm lại, nó nhất định liền hỗn ở đây chút người chết sống lại bên trong. Ngừng, khi lầu 5 không gian bị chiếm mãn thời gian, khi hai người chung quanh đều là những này quỷ dị người thời gian, biển người lưu động tại thời khắc này ngừng lại. Hết thảy lần nữa khôi phục bình tĩnh, hết thảy mọi người đều đứng im bất động, không có người ra tay với bọn họ. Dương Gian cùng Lý Dương mặc dù bị bao vây, nhưng cho tới bây giờ vẫn là bình an vô sự. Trong dự đoán tập kích tuyệt không đến, cái này chuyện như vậy. Lý Dương có chút không thể nào hiểu được hiện ở loại tình huống này. Dương Gian nhíu mày quét nhìn một vòng, đen nghịt một bọn người hiện tại đều đứng sững ở tại chỗ, như lúc trước gặp được không đầu quỷ ảnh thời gian những cửa hàng quần áo kia nhựa plastic người mẫu. Loại hiện tượng này tồn tại nhất định cộng đồng tính, nhưng là tập kích quy luật lại không phải, bởi vì không đầu quỷ ảnh là tập kích lưng đối với hắn người thế nhưng là hiện tại, Dương Gian đều bị người bao vây, phía sau lưng tự nhiên cũng là có người, nhưng không có người từ phía sau tập kích hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa từng xuất hiện tập kích tình huống, liền mang ý nghĩa quỷ xác suất lớn còn đang ngủ đông. Nếu như có thể vận dụng quỷ nhãn trực tiếp liền đem quỷ mang vào quỷ vực bên trong, từng cái loại bỏ tuyệt đối rất nhanh liền có thể tìm tới đầu nguồn, hiện tại ta bị hạn chế quá lớn. Dương Gian trong lòng thầm nói, hắn có thể vận dụng linh dị năng lực quá ít, khắp nơi đều hứng chịu tới ràng buộc. Bất quá lại làm sao bị động cũng mạnh hơn lúc trước nhiều. Dương Gian. Đột nhiên, một thanh âm phá vỡ cái này phần quỷ dị yên tĩnh, lít nha lít nhít trong đám người bay tới một thanh âm, có người đang gọi tên Dương Gian. Thanh âm xuất hiện tại dưới lầu, cũng không ở phụ cận đây. Nhưng là mỗi hô một câu tên Dương Gian, thanh âm liền dựa vào gần một chút. Mặt khác thanh âm này phiêu hốt bất định, có khi đợi ở phía trước, có khi đợi lại chạy đến đằng sau đi. Không cách nào xác định vị trí, u ám hoàn cảnh bên trong. Kia từng cái đứng sững ở tại chỗ không nhúc nhích người sống sinh ra một chút dị thương. Dương Gian, một cái trong đám người lạ lẫm nữ tính chất phác mở miệng hô lên cái tên này. Nhưng là sau một khắc, bên trái cách xa mấy mét một cái hơn 50 tuổi nam tử nhưng lại mở ra hô lên tiếng thứ hai. Dương Gian, tiếng thứ tư, là phía trước một thanh niên hô ra. Dương Gian, thanh âm ở đây nhóm quỷ dị trong đám người truyền lại các loại bất đồng ngữ khí ở chung quanh quanh quần. Vô số cái thanh âm, vô số cái ngữ khí, liên tiếp chập trùng, kêu đều là tên Dương Gian. Loại cảm giác này, quả thực liền như là ác quỷ trong đám người xuyên qua, lấy một cái không thể nào hiểu được phương thức di động tới. Mỗi một cỗ thi thể cũng có thể là lệ quỷ vật dẫn. Mỗi một cái lệ quỷ ăn mòn qua người đều có thể bị điều khiển. Những người này trạng thái rất đặc biệt, không có triệt để chết đi, nhưng cũng không tính là còn sống, có lưu lại người sống ý thức nhưng lại bởi vì lệ quỷ ăn mòn nguyên nhân biến không người không quỷ. Xong vậy ta đến rồi sao? Dương Gian đứng tại chỗ, hắn quay người hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Dày đặc trong đám người không cách nào khóa định thanh âm đầu nguồn. Không cần hô ta ngay ở chỗ này. Dương Gian đáp lại thanh âm này, hắn mặt không đổi sắc. Ta tới, thanh âm đi tới tầng 2, lộ ra ra một loại chết lặng quỷ gì. Ta tới, mới thanh âm trong đám người liên tiếp hiện. Càng ngày càng gần, từ dưới lầu truyền đến cái này tầng lầu về sau đó lại nhanh chóng hướng về Dương Gian cùng Lý Dương phương hướng tới gần, tựa hồ sau một khắc liền có khả năng xuất hiện ở bên người giống như. Lý Dương khẩn trương mãn đầu mồ hôi lạnh, hắn lau mồ hôi nước cảm thấy áp lực cực lớn cùng cảm giác nguy cơ, đây chính là để đại xuyên thành phố đều biến thành loại này đáng sợ nơi lệ quỷ. Không cẩn thận, là thực sẽ thua tại đây. Ta tới, đột nhiên, thanh âm này dựa vào gần vô cùng, liền tại Dương Gian bên trái trong đám người cách xa nhau không đủ xa 2 mét. Dương Gian thậm chí có thể thấy là người nào tại mở miệng nói chuyện. Hắn muốn động thủ, nhưng là sau một khắc thanh âm nhưng lại bay xa, xuất hiện ở 4-5 mét có hơn, không có có thể lập tức khóa chặt lại. Tại cùng ta chơi làm mê tàng sao? Dương Gian ánh mắt giật giật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này quỷ ăn mòn nhiều người như vậy người sống, đánh cắp nhiều như vậy người sống ký ức đã có nhất định người sống hành động phương thức không cách nào dùng bình thường phương thức lý giải cái này quỷ hành vi. Nhưng muốn xử lý nó, liền nhất định phải để quỷ chủ động xuất hiện. Hắn mở miệng lần nữa. Người đến cùng là ai? Cái thanh âm kia lại bắt đầu trả lời. Ta là Lý Nhạc Bình A, ta là Lý Nhạc Bình, Dương Gian, ngươi không biết ta rồi sao? Ta tại tổng bộ cùng ngươi gặp mặt qua. Ngươi không phải Lý Nhạc Bình, ngươi đến cùng là ai? Dương Gian nhíu nhíu mày, Ta là Trương Gia Hưng, ta là người công ty nhân viên A, thanh âm lại tới một bên khác, là một cái người xa lạ tại trả lời. Dương Gian sắc mặt biến đổi, người đến cùng là ai? Ô, ta là con gái của ngươi, mẹ mụ, mụ mụ ngươi ở đâu? Thanh âm xuất hiện lần nữa tại địa phương khác, nói chuyện chính là một người nam tử, nhưng ngữ khí lại là một nữ hài ngữ khí. Cái này quỷ, tựa hồ có thể là bất cứ người nào. Một bên Lý Dương toàn thân căng cứng, làm xong động thủ chuẩn bị. Dương Gian bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, hắn đổi qua một vấn đề. Ngươi nghĩ làm cái gì? Dày đặc trong đám người quỷ dị thanh âm dừng lại một cái, sau đó lại tiếp tục trả lời lên. Ta muốn giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Thanh âm tiếp tục trong đám người nhảy lên, khi thì là cái này người về một câu, khi thì là cái kia người nói một câu. Lệ quỷ còn đang di động, hỏi thăm vấn đề mới, ở giữa có đại khái 1-2 giây đình trệ thời gian. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, đây là cơ hội, chỉ cần bắt được liền có thể khóa định lệ quỷ. Sau một khắc trong tay hắn xuất hiện một cây vết dì loang lổ cái đinh. Quan tài đinh, 2 giây tả hữu thời gian đủ rồi, cho dù là không có quỷ vực hiệp trợ, chỉ cần cơ hội tìm chuẩn vẫn là có xác suất có thể giam giữ. Ta muốn giết chết ngươi. Thanh âm bất đồng trong đám người xuyên qua tiếp tục trả lời vừa rồi vấn đề kia, giống như một cái cơ giới thức máy lặp lại đồng dạng. Dương Gian lần nữa hỏi vấn đề mới. Tại sao phải giết chết ta? Dừng lại xuất hiện, 1 giây, 2 giây, 3 giây chuẩn thời gian, mới thanh âm quanh quẩn tại đen nghịt trong đám người. Thân thể của ta mục nát. Thân thể của ta mục nát, mới trả lời tiếp tục trong đám người xuất hiện trả lời Dương Gian người đang biến hóa thân phận khác nhau. Thân thể của ta mục nát, mạnh, đứng sau lưng Dương Gian một cái nam tử xa lạ miệng một tấm cứng ngắc nói ra một câu nói như vậy. Thanh âm này liền quanh quẩn ở bên tai, ở giữa liền khoảng cách đều không có, thậm chí lui về sau một bước liền có thể đụng vào cái kia quỷ dị người. Dương Gian lông tơ đứng thẳng, cơ hồ theo bản năng xoay người sang chỗ khác. Trong tay quan tài đinh giống như chủy thủ trực tiếp liền đâm vào nam tử kia trong thân thể. Nháy mắt, quan tài đinh áp chế xuất hiện, linh dị lực lượng tiêu tán. Cái kia nam tử xa lại nháy mắt liền thân thể mềm nhũn, trực tiếp liền mới ngã xuống trên mặt đất, cổ bên trên đầu cũng đã mất đi chèo chống, trực tiếp liền rơi vào trên mặt đất cốt tiến trong đám người. Thất bại rồi, Dương Gian nhìn một chút phụ cận cái khác quỷ dị người. Những người kia không có đến hạ. Ý vị này quan tài đinh không có chân chính hạn chế lại đầu nguồn, nếu như thành công, những người khác cũng sẽ cùng theo ngược lại hạ mới đúng. Thân thể của ta mục nát, quả nhiên, mới thanh âm xuất hiện ở đám người chỗ sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa rồi tập kích thất bại, thân thể của ngươi vì sao lại mục nát, Dương Gian hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi xảy ra vấn đề. Thanh âm lần nữa dừng lại 2 giây, thứ 3 giây thời gian xuất hiện ở bên phải xa xôi phương hướng. Đây không phải thân thể của ta, đây không phải thân thể của ta, tái diễn lời nói tiếp tục không ngừng xuất hiện giống như trước đó trong đám người xuyên qua du đãng, vị trí không cách nào xác định. Dương Gian chờ đợi thời cơ, hắn muốn tại quỷ nhích lại gần mình chung quanh nháy mắt hỏi ra vấn đề mới. Sau đó tại quỷ dừng lại 3 giây thời gian xuất thủ. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất, cái kia cái cơ hội chỉ cần bắt được cho dù là Dương Gian không sử dụng linh dị lực lượng cũng có thể đem quỷ giam giữ. Trong tay có quan tài đinh liền có vô hạn khả năng. Đây mới là Dương Gian đối kháng lực lượng chỗ tải, nhưng quỷ tựa hồ cũng không tính một mực ở phụ cận đây bồi hồi. Dị thường xuất hiện lần nữa, lầu năm ánh đèn giờ phút này bỗng nhiên phát sáng lên cùng trước đó tầng một tình huống đồng dạng, có người nào đem cái này tầng lầu ánh đèn mở lên. Ánh đèn bên dưới, vô số sừng sững ở tại chỗ quỷ dị người tại ánh đèn nhìn xuống càng phát rõ ràng. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, lưu ý đến những này đứng tại chỗ người từng cái đều không có cái bóng, cùng trước đó quan sát được tình huống giống nhau như đúc. Vì cái quỷ gì muốn bật đèn đâu? Loại hành vi này tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân, lúc bình thường phía dưới, hắc ám hoàn cảnh bên trong càng có lợi hơn tại lệ quỷ giết người. Trừ phi, bật đèn cùng lệ quỷ tập kích phương thức có quan hệ. Hắn có chút cúi đầu xem xét, một chi tiết bị hắn lưu ý đến. Những này bị quỷ ăn mòn qua người không có cái bóng, nhưng là hắn cùng Lý Dương lại có cái bóng. Dương Gian cái bóng là một cái không có đầu cái bóng, cái kia cái bóng không phải thuộc về mình, mà là thuộc về không đầu quỷ ảnh, Lý Dương cái bóng là bình thường. Ánh đèn xuất hiện không phải là vì cho Dương Gian cùng Lý Dương chiếu minh, mà là vì chiếu làm người cái bóng. Quỷ tập kích cùng cái bóng có liên quan. Vừa rồi tối như bưng quỷ một mực tại bồi hồi, không phải là bởi vì quỷ không muốn tập kích Dương Gian cùng Lý Dương, mà là hai người bọn họ không có cái bóng hiển hiện ra thiếu khuyết tập kích môi giới. Hiện tại cái bóng xuất hiện phù hợp quỷ giết người quy luật tạo thành. Lý Dương, cẩn thận chính mình cái bóng, quỷ tập kích rất có thể cùng cái bóng có quan hệ. Dương Gian lập tức nhắc nhở, cái bóng, một bên Lý Dương cúi đầu xem xét, hắn cái bóng phản chiếu trên mặt đất bên trên, giống như là một cái tiểu ải nhân. Bởi vì ánh đèn là từ đỉnh đầu bên trên chiếu xuống, cho nên cái bóng kéo không hề dài. Nhưng mà hắn dư quang cong lên, chợt trông thấy phụ cận có một đạo hắc ảnh từ mặt đất bên trên chợt lóe lên. Giống như là một người nhanh chóng từ bên người chạy mà qua, có tựa hồ mang theo mấy phần không trọn vẹn, không phải một cái hoàn chỉnh bộ dáng. Ta thấy được phụ cận có cái khác cái bóng, Lý Dương nói, khả năng này liền là chân chính quỷ, Dương Gian trầm giọng nói, nhưng còn chưa có nói xong. Đứng tại Dương Gian trước mắt một cỗ thi thể lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Đây không phải thân thể của ta, thân thể của ngươi ở đâu? Dương Gian đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cỗ thi thể này. Cơ hội tới, hắn bắt lấy thời cơ này hỏi xảy ra vấn đề. Quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt cỗ này đột nhiên mở miệng nói chuyện thi thể dừng lại một cái tựa hồ lâm vào trong suy tư. Phụ cận, hắn thấy được một cái bóng đen lắc lư. Không kịp phân biệt cái khác bởi vì cái này cơ hội rất ngắn, chỉ có 2 giây tả hữu. Dương Gian trong tay quan tài đinh lập tức đối với lên trước mắt cái phản ứng này chỉ độn thi thể thọc đi qua. Nhanh chóng mà tinh chuẩn, trực tiếp liền đâm vào người kia trong lồng ngực, dù sao chờ chính là loại này đột nhiên tới gần cơ hội. Dương Gian muốn gánh chịu bị quỷ tập kích phong hiểm, quỷ cũng muốn gánh chịu bị trong tay hắn quan tài đinh đóng đinh phong hiểm. Thành công sao? Dương Gian nhìn trước mắt cái này có chút há mồm thần sắc chất phát người chết sống lại, trong lòng kinh nghi bất định. Quá trình quá mức thuận lợi, hắn có chút không quá vững tin. Nhưng là sau một khắc, mà bên trái một người lại động một cái để người cảm thấy sợ hãi, thanh âm truyền vào trong lỗ tai, trả lời vừa rồi vấn đề. Thân thể của ta chính là ngươi, cơ hồ tại âm thanh âm vang lên đồng thời. Cái kia người đưa tay dựng tại Dương Gian bả vai bên trên, ánh đèn tụ tập người này dưới chân lại có một cái khủng bố quái dị cái bóng. Cái này cái bóng là không trọn vẹn, lại là một cái có ngũ quan hình dáng đầu người. Cái bóng đầu người, mà lại cái này cái bóng đầu người chính đang nhanh chóng tới gần Dương Gian sau lưng cái kia không đầu cái bóng. Tựa hồ, viên này cái bóng đầu người chính là từ phía trên này phân cắt bỏ, hiện tại muốn hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái hoàn chỉnh quỷ ảnh. Dương Gian không đầu quỷ ảnh nhận ảnh hưởng nào đó tại xoay khúc kéo dài. Cái kia chân người hạ cái bóng đầu người cũng tại xoay khúc kéo dài. Chỗ cổ tựa hồ muốn dính liền ở cùng một chỗ, hết thảy biến hóa quá nhanh, cơ hồ là cùng Dương Gian động thủ thời gian đồng thời phát sinh. Đội trưởng, cẩn thận, thời khắc mấu chốt này, một bên truyền đến Lý Dương sợ hãi giống. Sau đó một cỗ to lớn sức lôi kéo lượng mãnh xuất hiện. Cái kia kéo dài xoay khúc cái bóng đột nhiên bị ngăn cách ra, lại hướng về Lý Dương phương hướng di động qua đi. Loại này di động không bị khống chế, là bị một loại nào đó linh dị lực lượng cưỡng ép quấy nhiễu. Giờ này khắc này, Lý Dương quần áo trên người bị thứ gì xé mở, hạ bộ ngực của hắn ra thịt bên trên, một cái vết thương đường cong hình thành trong cửa lớn, một cái lệ quỷ hình dáng đang dãy dụa nổi lên, mặc dù không đủ rõ ràng, nhưng là y nguyên có thể phân biệt ra kia là một nữ tính hình dáng. Ra thịt hạ một con lệ quỷ đang dùng linh dị lực lượng ảnh hưởng chung quanh. Đây là Lý Dương tại bưu cục bên trong khống chế lệ quỷ. Có thể đem người sống kéo vào trong cửa. Đối với người sống có thể lời nói, như vậy đối với lệ quỷ cũng khẳng định là có thể. Cái kia cái đầu người cái bóng xoay khúc lắc lư cách Lý Dương càng ngày càng gần, tựa hồ chính muốn bị trong thân thể của hắn quỷ mang đi. Xoài, nhưng mà sau một khắc cái này tầng lầu ánh đèn đột nhiên tắt. Chung quanh lần nữa lâm vào hắc ám bên trong. Đồng thời trước đó đứng im bất động biển người bắt đầu tuôn ra động. Đứng ở xung quanh người bắt đầu hướng về Lý Dương chật trội, tựa hồ muốn cả người hắn đều nuốt mất rơi. Hắn xuất thủ ngăn cản lệ quỷ, tựa hồ đem lệ quỷ cho chọc giận. Lại hoặc là, lệ quỷ cảm thấy hắn tồn tại uy hiếp cho nên muốn ngăn cản hắn loại hành vi này. Đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương kinh hoàng, tranh thủ thời gian áp chế trong thân thể cái kia lệ quỷ, không còn dám tiếp tục sử dụng linh dị lực lượng. Bởi vì hắn bị quấy nhiễu, tuôn ra người tới trở thành hắn trước hết nhất tập kích mục tiêu, hắn cảm giác một bộ nằm sấp tại trên người mình thi thể đang muốn một cỗ linh dị lực lượng lôi kéo tiến trong thân thể của mình, vừa rồi cái kia tỏa định người thừa dịp cái này động tĩnh thoát ly khống chế. Lý Dương không có khả năng dùng lệ quỷ năng lực bắt lấy một cái quỷ nô, như thế quá lãng phí. Mà lại nơi này còn không chỉ một người, thân thể của ta chính là ngươi, u ám biển người bên trong, lần nữa truyền đến thanh âm trả lời Dương Gian vấn đề. Nhưng là thanh âm này lại tại dần dần từng bước đi đến. Thân thể của ta chính là ngươi, Cái thứ ba thanh âm xuất hiện về sau, đã khoảng cách hai người có xa mười mấy mét. Cái thứ tư thanh âm xuất hiện đã tại đầu hành lang. Tựa hồ quỷ chính rời đi. Thất bại rồi sao? Dương Gian cảm thấy chung quanh chen chúc đám người, sắc mặt có chút khó coi. Hắn nắm lấy thời cơ tìm được phương pháp, thậm chí đã tiếp xúc gần gũi đến cái kia lệ quỷ. Có thể vẫn là thất bại. Hiện tại ánh đèn đóng lại. Cái bóng đã nhìn không thấy, quỷ sẽ không tập kích hắn, đồng dạng hắn cũng phân biệt không ra quỷ vị trí. Lần này đối kháng, tựa hồ cũng không có lấy được kết quả. Quỷ tập kích cũng thất bại, biển người tiếp tục đang cuộn trào, đè xuống Dương Gian cùng Lý Dương, hai người bị người này chiều kéo theo, bắt đầu tại từ từ tách ra, rời xa. Tựa hồ, quỷ tại tổ chức đợt thứ hai tập kích muốn đem hai cái tách ra, sau đó từng cái đánh tan. Vừa rồi phát sinh sự tình mặc dù ngắn ngủi, nhưng là cảm giác của ta không có sai, ta không đầu quỷ ảnh có chính tại mất khống chế cảm giác phảng phất thoát ly khống chế của ta. Mà con quỷ kia tựa hồ liền chỉ là một cái bóng, một cái đầu người cái bóng. Không có sai, đây chính là không đầu quỷ ảnh đầu. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, quỷ ảnh này đầu tựa hồ có thể ăn mòn người sống ý thức, nếu như Lý Dương bị quỷ ảnh này đầu tập kích như vậy hắn liền có thể sẽ bị lệ quỷ điều khiển, trở thành quỷ nô. Một vị người ngự quỷ trở thành quỷ nô là phi thường khủng bố một việc. Không thể cho lệ quỷ cái này cái cơ hội. Lần sau bật đèn, lệ quỷ nhất định sẽ tập kích Lý Dương, hoặc là chính mình. Vô luận là vị nào đều không chịu đựng nổi loại này phong hiểm. Đây không phải giết người cái kia loại quỷ, mà là trực tiếp khống chế người sống quỷ. Khống chế người ngự quỷ càng mạnh, cái này lệ quỷ liền càng khủng bố hơn. Lý Dương, chúng ta rời đi cái này. Dương Gian hô to một tiếng, lựa chọn tạm thời rút lui. Nơi này rất không lợi tại hai người mình, hắn không chút do dự vận dụng quỷ thủ năng lực, từng cái cứng ngắc mà âm lãnh bàn tay xuất hiện ở phụ cận biển người bên trong. Quỷ thủ cũng là có thể diễn sinh ra vô số bàn tay. Mặc dù một cái áp chế danh ngạch dùng đang áp chế quỷ nhãn bên trên, nhưng là quỷ thủ bản thân năng lực vẫn còn ở đó. Không đủ mạnh, nhưng cũng đủ để đối phó những này quỷ nô. Lập tức, từng cái cổ xoay đoạn âm thanh âm vang lên, biển người bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, bởi vì bọn hắn cổ bên trên đầu người rời đi thân thể, bị quỷ thủ ảnh hưởng, rơi xuống. Không có đầu người, thân thể không có khả năng hoạt động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chủ quản thân thể là không đầu quỷ ảnh, hiện tại hai con quỷ không có hoàn thành ghép hình, quỷ khống chế quỷ nô, chỉ có đầu có thể động, thân thể không thể động. Nếu như hai con quỷ biến thành hoàn chỉnh quỷ ảnh. Như vậy liền xem như thiếu khuyết đầu thiếu khuyết tay chân, thi thể vẫn như cũ sẽ có hoạt động năng lực. Đây là phi thường đáng sợ một việc, biển người phun trào địa phương xuất hiện trống chỗ, Lý Dương có thể thở dốc một hơi, bắt lấy cái này cái cơ hội, Dương Gian cùng hắn hội tụ tránh cho bị phun trào đám người mang được càng xa. Xác định một cái lộ tuyến, Dương Gian không có dựa theo đường cũ trở về, mà là dự định dọc theo an toàn thông đạo hướng lầu trống đi tới. Bởi vì xuống lầu chỉ bất định tại trên đường cái bóng lộ ra quỷ liền sẽ tìm được tập kích cơ hội. Đi, Lý Dương bị Dương Gian từ sụp đổ thi thể trong cơ thể một thanh tóm lấy, sau đó cấp tốc rời đi. Hai người rời đi rất thuận lợi, bởi vì những thi thể này nhìn xem dọa người, nhưng là uy hiếp không lớn. Nếu như người bình thường gan lớn một điểm, hung ác một điểm lời nói cũng có thể đối phó. Bọn hắn rút lui cái này tầng lầu. Nhưng là rất nhanh, lầu năm những người khác lại bắt đầu hoạt động, đem trên đất đầu người nhặt lên, đem thi thể không đầu phù chính. Những người ngã xuống kia lần nữa khôi phục trước đó dáng vẻ. Biển người phun trào, đi theo Dương Gian cùng Lý Dương đằng sau cũng tiến về mái nhà. Quỷ cùng người giao phong tựa hồ cũng không định như vậy ngừng lại. Không, phải nói, từ tiến vào tòa thành thị này bắt đầu, quỷ cùng người giao phong cũng đã bắt đầu, chỉ là tại đã bất đồng phương thức tiến hành mà thôi. Đem môn quan bên trên, lầu dưới đám người kia lên không nổi. Dương Gian đi tới mái nhà thiên đài, để Lý Dương quan đến cửa, mà hắn đi xem một chút ngày này đài có hay không đường khác có thể đi lên. Mà khi hắn đi vào thiên đài bên cạnh thời gian, nhìn xuống dưới lập tức liền giật mình. Dưới lầu, cỡ lớn mua sắm siêu thị phụ cận lại lít nha lít nhít đứng đầy người, đem kề bên này vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bốn phía ra cỗ xe cũng đem đường cái chắn chết rồi, mà lại một mực từ đường cái vây lại cuối cùng. Người bên ngoài toàn bộ đều đứng sững ở tại chỗ không nhúc nhích. Nghĩ đem chúng ta vây chết ở chỗ này sao? Bất quá loại này quy mô, Lý Nhạc Bình cắm thật sự là không có chút nào oan uổng, tại mất khống chế thế cục trước mặt muốn đảo ngược đích thật là phi thường khó khăn. Dương Gian có thể tưởng tượng, Chỉnh tòa thành thị các ngõ ngách đều có lệ quỷ xâm lấn vết tích mà lại ngay từ đầu còn chưa phát hiện, đợi đến phát giác thời gian, bên người tất cả mọi người đều trở thành địch nhân của mình. Khi đó liền xem như đỉnh tiêm người ngự quỷ cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Mà lại bởi vì Lý Nhạc Bình là đại xuyên thành phố người phụ trách quan hệ, không có khả năng ném xuống nơi này mặc kệ. Hắn cùng quỷ nhất định là tiến hành một đoạn thời gian đối kháng. Nhưng là hiện tại xem ra cái này đối kháng tựa hồ có chút thất bại. Người cũng mất tích không gặp, thành thị giao cho lệ quỷ. Loại tình huống này bên dưới còn làm sao đưa tin, đã không phải là đơn thuần một cái đưa tin đơn giản như vậy. Dương Gian trong lòng thầm nói, đội trưởng, tình huống này rất khó ứng phó, rời đi đi, ta có thể mở cửa rút lui cách nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương trầm mặc một cái, trông thấy dưới lầu đứng lít nha lít nhít một đám người, nghĩ đến rút lui. Dương Gian rất bình tĩnh nói, đã có đường lui tùy thời có khắc rời đi, vì sao lại cảm thấy khó có thể ứng phó. Người đi liên hệ một cái tổng bộ, nói cho một cái tình huống nơi này, hỏi một chút Tào Duyên Hoa, hắn xuất ra nổi giá lớn bao nhiêu đến mời ta xử lý nơi này quỷ đồ vật. Hắn không nghĩ lấy đi, mà là dự định lưu lại xử lý cái này sự kiện linh dị. Trong tay hắn có thành công điều kiện, mặt khác để Đồng Thiến cùng Hùng Văn Văn tới, hiện tại cần bọn hắn xuất lực. Dương Gian nói, hắn đại khái biết rõ lệ quỷ đầu nguồn cùng tình huống, có thể để đồng đội qua đến giúp đỡ. Lý Dương lúc này mới nghĩ đến, hai người mình xử lý không được lời nói, như vậy lại thêm hai người, có lẽ tình huống liền không đồng dạng. Lập tức trong lòng dễ dàng không ít, lập tức bắt đầu liên hệ tới. Nhưng mà cái này thời gian Dương Gian điện thoại đột nhiên chấn động lên. Một cái không biết điện báo xuất hiện ở màn hình bên trên. Cái này thời gian còn có người gọi điện thoại cho ta. Chấm, Dương Gian thần sắc hơi động. Hắn điện thoại di động này hào là thụ bảo hộ, tiếp không đến rác rưởi điện thoại cùng tin tức, có thể đánh tiến gọi điện thoại tới nhất định là trải qua thi đấu chọn. Suy nghĩ một cái, hắn vẫn là nhận nghe điện thoại. Dương Gian sao, là ta, Lý Nhạc Bình. Trong điện thoại truyền đến một cái trầm thấp quái gở thanh âm. Dương Gian sắc mặt lập tức liền kinh ngạc, lại là Lý Nhạc Bình. Cái này đại xuyên thành phố đến cùng có bao nhiêu cái Lý Nhạc Bình. Cách chương.